Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 789 đa tạ tương đương. Rất đơn giản, bàn cờ chung hai bên các có 16 cái quân cờ. Phân hắc hồng quân cờ, xoáy một cái, xe, mã, pháo, tướng, sĩ các hai cái, binh năm cái, hắc quân cờ. Đem một cái, xe, mã, pháo, tượng, sĩ các hai cái, tốt năm cái, cá nhân các chiếm quân cờ. Nhưng là một người nhưng nhiều chiếm, chỉ cần ngươi thủ được quân cờ, cùng sắc quân cờ cũng có thể ăn. Chỉ cần ngươi đủ cường, lấy cá nhân thực lực vì chuẩn, chiếu bàn cờ quy củ đi vị chém giết. Bất quá ta có thể nhắc nhở các ngươi chính là, càng cường quân cờ, chiếm hữu cờ thế càng cường. Tỉ như đem cờ, bản thân quân cờ thế lực cực cường, nhưng trợ đem cờ chủ nhân thế công. Nếu là cá nhân thực lực không đủ, chẳng sợ ngươi giá đánh cờ tử cưỡng bức tiến lên, đánh bất bại đối phương nói, giống nhau là bại, sát tương hoặc là nuốt soái giả, thắng mới xem như phá cục người. Nói ngắn lại, là người cùng cờ đều phải cường mới có thể phá cục. Còn phải hiểu chơi cờ giáp tâm, ha ha. Rất có ý tứ đấu cờ a. Đại Ly ở một bên nhìn, cười khẽ, lúc này, cờ vương một giải thích, ở đây người đều minh bạch. Bất quá, hỏa hoa vũ cười. Bất quá hiện tại ván cờ phía trên đã có rất nhiều người chiếm quân cờ. Ta chờ chính là phải đợi bọn họ đều bị thua mới nhưng đi lên. Vẫn là hiện tại liền nhưng đi lên cướp đoạt những cái đó vô chủ quân cờ, lời này nói trúng rồi. Hùng Trạch loại này man hán tử tâm, đó là nhếch miệng, làm chờ nhưng không thú vị. Cờ vương cười, không cần chờ, bàn cờ phía trên, bất luận kẻ nào đều có thể bị các ngươi khiêu chiến. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu ứng phó không chỉ là địch quân đối thủ cùng bên ta đối thủ, càng có muốn nhập cục người. Cho nên, có thể lưu tại bàn cờ thượng, chỉ có thể là người mạnh nhất. Ha, thật tốt quá. Hùng Trạch nghe vậy đại hỉ, hắn sớm chờ không kiên nhẫn, nguyên lai còn có thể trực tiếp đi lên đâu. Dầm, hắn trực tiếp nổ bắn ra đi lên, túm một cái binh cờ người liền quẳng đi ra ngoài, thằng nhãi này thực lực không yếu. Ở 600 vân tả hữu, vừa ra tay, người nọ liền không đinh điểm năng lực phản kháng, trực tiếp bị đá ra cục. Hảo ván cờ, có ý tứ, ta thượng. Lô Tùng công tử đám người nơi nào chịu lạc hậu, tính cả những người khác, ào ào bắn về phía kia bàn cờ phía trên. Chớp mắt đó là phanh phanh phanh vừa lật kích đấu. Đương nhiên, Lô Tùng những người này thực lực siêu quần, thực mau liền đem rất nhiều người đào thải ra ván cờ. Đứng sĩ, tượng, xe chờ quân cờ, đây là một lần tàn khốc tẩy bài. Nhược người toàn bộ bị lui xuống dưới, Đại Ly nhìn thú vị. Coi như là thu thập vân lĩnh này đó khảo hạch giả tin tức. Tuy rằng nàng đánh giá đã là mất đi kỳ sơn đường đi hạch tư cách. Rốt cuộc 2 năm kỳ hạn đã qua đi. Nàng cũng không báo danh tin truyền qua đi. Tự nhiên vô pháp tham gia kỳ sơn đường đi hạch. Nhưng là ít nhất thiên sơn mộ tiết bọn họ có thể nhớ kỹ cũng là tốt. Bất quá nàng mới vừa như vậy tính toán, liền mặt mày vừa động, ánh mắt nhắm hướng đông sườn trên vách núi đá nhìn lại. Nhìn đến, là hai điều xinh đẹp tấn mãnh lưu quang kích đấu. Từ kia đầu đánh tới này đầu, leng keng không ngừng. Đều rất mạnh, tông sư tiêu chuẩn, cao tốc phi hành chúng kiếm khí đao khí tương đua. Hơn nữa còn đấu võ mồm. Triển kiếm, người bế quan 2 năm. Kiếm thuật cũng bất quá như thế sao? Người này thanh âm thực thô cát. Dũng cảm bừa bãi thật sự, kia lưu quang như hỏa như dương, chói mắt thực, so không được ngươi Dương đỉnh phong nhiều năm qua đi. Nhưng thật ra càng thiện ngoài miệng chi tranh, dương hỏa chi đào cũng bất quá như thế, người này ngữ khí lạnh hơn một ít. Kiếm khí lạnh băng, từng người châm chọc đối phương bất quá như vậy 2 người. Ở trước mắt bao người công sát mà đến, mà ở khoảnh khắc, xoát xoát 2 hạ đao kiếm khí tề phi. Liền đem chiếm cứ tướng soái 2 cái đỉnh cấp kiếm tiên cấp cô kia 2 cái đỉnh cấp kiếm tiên còn có chút ngốc, vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở đem cờ thượng áo lam kiếm khách, soái cờ thượng hắc y đao khách là Triển Kiếm, còn có Dương Đỉnh Phong, này hai người đều là thành danh tông sư, từ xuất đạo thành danh chính là tranh phong tương đối, hiện tại vẫn là không chịu bỏ qua a. Nghĩ đến muốn đấu đến ván cờ thượng, tuy rằng không phải khảo hạch con cháu, lại là thành danh tông sư, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp cho Lô Tùng những người này lớn lao áp lực. Đương nhiên, lớn hơn nữa áp lực còn ở chỗ, này hai người tới nơi này mục đích thực minh xác, xử lý bọn họ, phá ván cờ. Triển Kiếm quay đầu nhìn về phía cờ vương, tiền bối, nếu là ta phá này ván cờ, chính là có thể cùng ngài học tay áo càn khôn thuật. Triển Kiếm quá trực tiếp, như vậy trực tiếp một câu, làm ở đây rất nhiều người đều là ồ lên lên, tay áo càn khôn. Đại Ly tâm niệm vừa động, tên này ý tứ không phải là một tay áo càn khôn. Thiên địa bàn cờ, Thái Sơn quân cờ đều nhưng thu vào trong tay áo. Cờ vương, người năm đó ở biên cương một trận chiến chung một tay thu thượng vạn tướng lãnh, lại thả ra đánh bất ngờ, giết được đối phương phiến giáp không lưu. Nghĩ đến đã danh chấn thiên hạ, khó trách này đó hậu bối ngưỡng mộ. Hạ Đao Vương lanh lảnh cười to. Đại Ly lại là ánh mắt sáng lên, tay áo càn khôn. Này ngoạn ý đáng giá có được a, nhưng còn không phải là vì nàng chuẩn bị sao? Hiển nhiên Lý Khánh ba người cũng phản ứng lại đây. Này xem kịch vui cũng có thể đưa gối đầu tới. Có này thuật pháp, một vạn Vatican đại quân là có thể vững vàng bị Đại Ly mang theo tiến vào Đông Nguyên quần vực. Chỉ cần ngươi học được sẽ, ta liền có thể giáo. Bất quá không phải ta đệ tử, chỉ có một nén nhang dạy dỗ thời gian, có thể hay không học được, xem chính ngươi. Cờ vương cười đến rất là gian trá. Triển Kiếm còn không có làm ra phản ứng, Dương Đỉnh Phong cũng đã ra tay. Hắn chiều Triển Kiếm cách không đấu cờ, bằng bạc công kích đè xuống, kéo dài qua bàn cờ. Phía dưới, Lô Tùng đám người cũng không cam lòng yếu thế, từng người chiều địch quân tiến quân. Chớp mắt đó là một hồi kích đấu, kia từng viên quân cờ cũng là bị đánh bay dựng lên. Va chạm, công sát, thêm con số, sát đấu chung. Một cái cá nhân bị đánh bay ra tới, phía dưới lại có người phóng lên cao, đột nhiên, mọi người nghe được một câu từ đám người bay ra, lần này đấu cờ, chính là không hỏi sinh tử. Thanh âm này rất êm tai, lại không phải mềm tính cái loại này dễ nghe, cũng là lực yêu diễm, lại lực nhạt nhẽo, kẹp thấp thấp từ tính, như là ma sa sau thanh lưu, cuốn băng tinh, mọi người theo bản năng nhìn lại. Đó là nhìn đến kia lẳng lặng đứng ở một góc nam tử, chắp tay sau lưng, tư thái lười biếng, lại độc thành phong trào tư dục tú nhất phái, tựa núi cao tuyết điên thượng nở rộ mạn đà la, khai đến đột ngột, lại điểm xuyết toàn bộ mênh mông thế giới. Nhưng là nàng hỏi rất hay sắc bén, cờ vương ba cái vương giả đều theo bản năng đánh giá Đại Ly cái này bề ngoài vô cùng thấy được người, tự nhiên sinh tử có mệnh, cờ vương là nói như vậy, vậy là tốt rồi. Đại Ly một gật đầu, tiếp theo vừa nhấc mắt, nhìn về phía trên mọi người, phát hiện còn có mấy cái là phía trước ở khách điếm những người đó kêu to quá kinh hồng công tử, phiêu vân công tử gì đó, những người này thực lực đều cực cường, ở Kỳ Sơn đường đi hạch phía trên cũng là danh liệt trước 20. Hiện giờ tự nhiên thanh thế kinh người, 36 viên quân cờ. Bọn họ có thể chiếm cứ một viên, cũng không khó, vừa thấy đến tùy ý. Bàn cờ người trên biểu tình khác nhau, còn có chút người thập phần hung ác. Luận các nam nhân đối tiểu bạch kiểm tập thể địch ý cũng vừa vặn. Một cái chiếm cứ hắc tốt người bị đánh bay ra tới, mọi người nhìn đến kia so nữ nhân còn mỹ công tử, thong thả ung dung bay lên không, an bình yên đứng ở kia hắc tốt phía trên. Hơn nữa dùng nhạt nhẽo ngữ khi nói. Đa tạ ngươi muội a. Không ít người thầm mắng chính mình mất tiên cơ, cũng cáu giận người này vận khí quá hảo. Trong lòng bất mãn, phía dưới Vương Hỏa sớm đã đối Đại Ly giấu giếm địch ý. Thấy thế cười lạnh, đầu cơ trục lợi tiểu bạch kiểm, xem ta tới đoạt ngươi quân cờ. Ta cũng tới. Lý Tường Tử, còn có mặt khác mấy cái phía trước đối Đại Ly thập phần khó chịu quý công tử lại không lưu thủ. Một đám động phía dưới công sát đi lên, đương nhiên, bị đánh bay ra tới người, vẫn là có thể một lần nữa tiến vào ván cờ lại đấu. Chỉ cần ngươi còn có cái này tự tin cùng thực lực. Mà lúc này, xôn xao, lại một người bị đánh bay ra tới. Bất quá là một cái nữ tu. Nàng phi không mà ra, nàng là bị kia Sẹo Phong hung ác kiếm đánh ra. Trước mắt kiếm khí gang tấc cạo mặt. Nàng trừng lớn đôi mắt, đột nhiên phần lưng dường như bị một bàn tay kéo một kéo. Tiếp theo, nàng thân mình quỷ dị uốn éo. Đó là tránh đi này nhất kiếm khí. Nghiêng người, vạt áo phi dương trung. Thấy được trước mắt một đạo cực nhanh quang ảnh hiện lên. Như là phía chân trời khoảnh khắc nở rộ kinh hồng ánh sáng, là kia kinh hồng công tử sao? Không, kinh hồng công tử cùng phiêu vân công tử giống như đã ở ván cờ thượng, cho nên người này là ván cờ phía trên, Sẹo Phong mới vừa đánh bay kia nữ tu. Dưới chân một chiếm kia xe cờ, vừa nhấc mắt, hắn đó là thấy được kia bị quang ảnh cứu nữ tu. Còn chưa phân rõ chân nhân, liền nghe được mặt khác một bên. Khoảng cách không xa hắc tốt cờ phía trên đao quang kiếm ảnh phân loạn. Là vương hỏa những người đó liên thủ công chi. Bất quá là một cái tiểu bạch kiểm. Cũng đến nỗi làm này đó triều đều đại thế gia con cháu như thế động khí. Nghĩ đến triều đều người. Tâm tính nhẫn nại cũng bất quá như thế. Bất quá hắn chắc mắt vừa thấy nhất kiếm. Hàn khí băng lưu thổi quét. Mười mấy công tử ca ở khoảnh khắc hóa thành khắc băng. Theo kia vặn vẹo quang ảnh một quyền, một đám quẳng trời cao, mà kia quang ảnh, bừng tỉnh là cùng kia cứu nữ tu quang ảnh trọng điệp lên, một thuận mắt. Thẳng bước trước mắt, không tốt, Sẹo Phong đó là bỗng nhiên thần kinh căng thẳng, phản xạ tính đâm ra nhất kiếm, kiếm như ánh sáng nhạt điểm tinh mang. Keng, kia quang ảnh một phù không, rốt cuộc hình dáng hơi hiện, có một lóng tay tiêm móng tay nhẹ đạn mũi kiếm. Kiếm văng ra, Sẹo Phong ngay lập tức biến sắc mặt, dưới chân phiên phi dựng lên, thủ đoạn run rẩy, xoát xoát đó là trăm kiếm treo cổ, keng keng keng. Kiếm kiếm hung ác, như trên mặt hắn vết sẹo, thập phần hung ác nhưng là, kia quang ảnh người không hung, chỉ là tuyệt, thon dài đầu ngón tay hiển lộ, khớp xương tinh tế rõ ràng. Đối với kia nổ bắn ra xuống dưới kiếm vũ một chút, giống như động lại thời không, cắt sát toàn bộ. Đông lại, đầu ngón tay lại một bát, xoát xoát xoát. Đóng băng phi kiếm toàn bộ hướng hai bên phun xạ bay ra, chớp mắt chiều phụ cận người vứt bắn. Lấy ngươi chi công, công ta chi địch, một lóng tay chi uy mà thôi. Một cái hô hấp sau, đóng băng phi kiếm đào thải bảy người. Tiểu phạm vi thanh tráng. Phía dưới người trừng lớn đôi mắt, ở cái này hô hấp qua đi. Kia nữ tu bình yên rơi trên mặt đất, cùng mọi người giống nhau ngửa đầu nhìn lại bàn cờ phía trên. Giờ phút này dư lại là thực lực ở 500 vân trở lên người, tỉ như Lô Tùng đám người, bên kia Sẹo Phong đã tàn nhẫn đá bay một người, dừng ở hồng binh cờ thượng, mặt mày ninh như là phẫn nộ liệp báo, mà hắn phía sau đứng hồng pháo cùng hồng xe dã nhân cùng hỏa hoa vũ đều nhìn về phía Sẹo Phong đối diện tướng soái. Hai người đồng thời nhướng mày, chưa xong còn tiếp, hết chương.